Thần khống thiên hạ, chương 1645, lấy một chọi năm, gocchuyenaudio.com. Liễu Kim Hỉ nhăn nhẹ lông mày một chút nói, ta cảm thấy hắn không phải là điên rồ, mà là thật có chỗ dựa, nói không chừng chúng ta đặt cược với Tất Xa Cao thật có thể thắng, mặc dù hy vọng có chút xa vời. Lời này giải thích như thế nào? Thiết Lang hỏi. Liễu Kim Hỉ nghiêm túc nói, chẳng lẽ vừa mới rồi ngươi không cảm ứng đến trên người tiểu tử kia ẩn hàm một cỗ lực lượng đáng sợ sao? Lại ngưng tụ thành thần thú hư ảnh rồi, nói rõ hắn có thể đã thấy qua chân long, hoặc chiếm được đại cơ duyên gì đó, chiến lực kia tuyệt đối không thua kém bất kỳ cao cấp thánh hoàng nào. Sau khi Thiết Lang nghe xong liền lâm vào trầm tư, Liễu Kim Hỉ lại nói tiếp. Nếu như hắn thẳng thì để cho hắn tự do đi, người này tuyệt đối không thể trở thành địch nhân, bằng không ngày sau trưởng thành lên đầu tiên muốn tìm nhất chính là làm phiền chúng ta. Thiết Lang gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu, trong lòng thầm nghĩ nói. Cho dù ta để cho ngươi tự do, nhưng mà người của Cao gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trên lôi đài, Lăng Tiếu ngẩng đầu mà đứng, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, chiến ý dần dần bay lên. Hắn sở dĩ muốn dùng một chọi năm xác thật là có lòng tin cùng chỗ dựa của mình, đồng thời hắn cũng khát vọng một trận chiến oanh oanh liệt liệt, bước ra bước đầu tiên dương danh thiên vực. Năm tên thánh hoàng phải xuất tràng đều đã thượng tràng rồi. Toàn bộ đều có thực lực cao cấp thánh hoàng, đều là một ít người từ phát phối đất đi lên, giống với thân phận của Lăng Tiếu đều là tiện dân. Có hai người đã là hình dáng già nua, dáng người còng xuống nhưng mà một thân thực lực lại là cường đại nhất trong năm người, đã vô hạn đến gần cao cấp thánh hoàng đỉnh phong rồi, có hai người thì là hình dáng trung niên, một người lại là vừa đạp vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng không lâu, tên còn lại thì là cao cấp thánh hoàng cảnh giới trung tầng, mà nam nhân để trần phía trên cao lớn như thiết tháp thì là Man Phong Tử, là đấu ngục vương liên thắng 50 chàng. Trừ Man Phong Tử ra, bốn người kia phân biệt kêu là Hồ Phòng, Hoàng Ban, Thác Bạt Lưu Hán, Quách Hồi Sĩ. Lăng Tiếu còn là ở trước năm người ở năm phương hướng bất đồng cười lạnh nói. Cùng nhau lên đi, đỡ phải lãng phí thời gian. Năm người đều là lộ ra vẻ khinh thường lại ẩn chứa vài phần tức tối. Lăng Tiếu nói ra rõ ràng như thế là coi thường bọn hắn nhưng cũng từng là nhất phương kiêu hùng, lại như thế nào sẽ liên thủ đối phó với một người có cảnh giới còn thấp hơn so với chính mình được. Tiểu tử thật cuồng vọng, đáng tiếc ngươi không đáng giá để chúng ta liên thủ. Hồ Phòng cười lạnh nói. Hoàng Ban khinh miệt nói. Người trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình. Ngược lại là Thác Bạt Lưu Hán hừ lạnh nói. Không bằng mấy vị tạm thời đứng đây đi, để ta lấy cái đầu chó của tiểu tử này. Nói xong, Thác Bạt Lưu Hán đột nhiên hướng về phía Lăng Tiếu ra tay tấn công. Hắn sử chính là thối pháp bá đạo, thối ảnh giống như là cuồng phong bạo vũ càng không ngừng đá hướng Lăng Tiếu. Thối ảnh dày đặc ẩn chứa khí tức bá đọa, giữa không trung phát ra từng đạo tiếng buồn bực. Vẻn vẹn chỉ một chiêu này cũng so sánh với một kích toàn lực của Cao Chiến trước đây đáng sợ hơn nhiều lắm. Đây là thực lực của cao cấp thánh hoàng, cũng không phải là thực lực của thánh hoàng bình thường có thể so sánh được. Đang, gocchuyenaudio.com, ở lúc thối ảnh đi tới trước Lăng Tiếu, thân ảnh của Lăng Tiếu xoay tròn lên, từng trận phong lực lượng từ trên người hắn phát tán ra, cũng lúc đó phong thần thối của hắn cũng xử ra. Phanh phờ na, thối ảnh càng không ngừng giao nhau ở chung một chỗ, từng đạo lực lượng không ngừng bắn tung ra. Thác Bạt Lưu Hán vốn dĩ là có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối đem Lăng Tiếu áp chế xuống, hơn nữa đem hắn đá bảo. Nhưng mà hắn phát hiện lúc cùng đối cước với Lăng Tiếu thì lực lượng mà Lăng Tiếu truyền tới lại không yếu hơn so với hắn, thậm chí lại càng chấn đến chân của hắn tê liệt không dứt, đơn giản giống như là quét đến trên một cái cọc sắt không thể dung chuyển. Đang ở lúc hắn muốn gia tăng thế công thì hắn lại phát hiện có một cỗ lực lượng không hiểu hướng về phái hắn quấn quanh mà đến. Tiên Thiên Âm Phong Châu đã tiến giai, tử sát lực lượng kia đã không giống như ngày xưa Thác Bạt Lưu Hán vừa mới tiếp xúc đến lập tức hủ thực sinh cơ của hắn. Đầu tiên là trên đùi của hắn cảm thấy tê liệt không thôi, tiếp theo lại bắt đầu hèo ua xuống, huyết nhục nơi chân nhanh chóng mất sạch, da thịt không thấy, chỉ còn lại có xương cốt kia, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị hủ thực hết. Thác Bạt Lưu Hán chỉ cùng Lăng Tiếu đối chiến mấy chục cước nhưng mà khi hắn phát hiện ra trên đùi của mình khác lạ thì lực lượng hù thực kia đã nhanh chóng thương hại đến thân thể của hắn rồi, thân thể hắn từ giữa không trung rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. Hắn dùng toàn lực gắt gao chống cự tử sát chi khi kia hù thực lên trên, nhưng mà Lăng Tiếu lại lần nữa một chân dẫm ở trên lồng ngực hắn, đả đoạn hắn tiếp tục vận lực. Chỉ ở trong mấy cái nháy mắt Thác Bạt Lưu Hán ở trong tiếng kêu thảm kinh hãi bị hù thực đến cho cũng không còn. Một màn này nhất thời kinh sát thế nhân, người ở chung quanh trở nên há mồm không nói, trên khuôn mặt đều là một bộ kinh hãi. Bốn người ở trên lôi đài đều là lộ ra vẻ động dung. Phạm Quan Trường vỗ bàn kinh hô, hắn là song thuộc tính đồng tu, cái kia hẳn là tiên thiên sát khí, nhưng mà tiên thiên sát khí cũng không thể trong nháy mắt đem thánh hoàng hù thực hết a, trên người tiểu tử này nguyên lai còn có chỗ dựa này, khó trách dám lấy một chọi năm a. Loại sát khí này đáng sợ như thế, ở trên thân người này chẳng lẽ có thần vật. Ở trong lòng Phong Hậu Lâm thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua vẻ tham lam. Trương Liên Hoa thì là ở một bên phát ra tiếng cười như chuông bạc, tâm tình sảng khoái cực kỳ. Lăng Tiếu càng cường đại, đối với Trương gia bọn họ mà nói càng là một chuyện may mắn, ở trong mắt nàng Lăng Tiếu đã trở thành người của nàng rồi. Tiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ ở một bên khác đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ thật giống như là lần đầu tiên nhận thức được Lăng Tiếu, lúc đó Lăng Tiếu nếu là phản kháng mà nói, bọn họ chưa chắc có thể bắt được hắn a. Nhưng mà nhân gia lại là thúc thủ chịu trói, tùy ý bọn họ bố trí, chẳng lẽ đây chỉ là kế thích nghi của nhân gia hay sao? Vừa nghĩ tới chỗ này, cả người Tiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ đều cảm thấy có một loại hàn ý đánh đến. Không chịu nổi một kích, Lăng Tiếu nhổ ra một bãi nước miếng, hết sức khinh thường nói. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên thân mấy người khác, ý khinh miệt triển hiện không nghi ngờ. Các ngươi đã không dám ra tay, ta đây liền đem các ngươi giết từng người. Gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu lại nói một câu, thân ảnh giống như thương ưng xông ra bên ngoài. Mục tiêu lần này của hắn là thẳng đến Quách Hồi Sĩ, bởi vì hắn là người có thực lực yếu nhất trong bốn người còn dư lại. Thực lực của Lăng Tiếu toàn bộ bạo xuất ra, tốc độ có thể so sánh với bất kỳ cao cấp thánh hoàng nào, trên song trường của hắn hiện lên băng đao, mỗi một đao đều mang theo đao ý băng liệt, uy lực vô cùng. Quách Hồi Sĩ sớm bị Lăng Tiếu vừa mới kích sát Thác Bạt Lưu Hán mà bị dọa đến vỡ mật rồi. Hiện tại Lăng Tiếu trước tiên chọn hắn xuất thủ, hắn đã mất đi lòng tin, dù là toàn lực chống đỡ nhưng mà vẫn bị băng đao của Lăng Tiếu chạm đến toàn thân đều là thương tích. Ta liều mạng với ngươi, lên đấu ngục tràng rồi, bất luận kẻ nào đều đem sinh tử không còn để ý tới nữa, Quách Hồi Sĩ không cam lòng bị bại như vậy, hét lên một tiếng, song trường hội tụ tất cả lực lượng hướng về phía Lăng Tiếu vỗ qua. Hết thảy lực lượng ở xung quanh đều bị hắn dẫn dắt tới, giống như là song long xuất hải, năng lượng bàng bạc hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích mà tới. Lăng Tiếu hiện lên vẻ cười lạnh, thân hình hướng về phương hướng hồ phòng mà lướt qua, tất cả lực lượng của Quách Hồi Sĩ tự nhiên liền đuổi theo mà đến. Tốt cho một chiêu họa thủy đông dẫn, hồ phòng cũng là không ngờ tới Lăng Tiếu cư nhiên vô sỉ như thế, đem lực lượng của Quách Hồi Sĩ dẫn dắt đến bên phía hắn. Quách Hồi Sĩ nhưng là cao cấp thánh hoàng, lực lượng của một kích toàn lực lại há có thể đùa giỡn, hồ phòng không thể không hồi kích. Oanh long, năng lượng của hai đại cao cấp thánh hoàng đối oanh, phát ra va chạm đáng sợ, phòng ngự đại trận lại một lần nữa bị trùng kích, vết rách như mai rùa lần nữa chợt hiện. Lăng Tiếu hiện lên cười lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị lướt động, thừa dịp Quách Hồi Sĩ không có biện pháp hồi khí, đã vòng đến phía sau lưng hắn, một trận mãnh chiêu cường hành đem Quách Hồi Sĩ giết chết ngay tại chỗ. Hồ phòng đã là nhẫn không thể nhẫn được nữa rồi, hắn biết tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ bị Lăng Tiếu kích phá từng người. Hắn kinh quát lên, mọi người lên, cùng làm thịt hắn. Lúc trước 5 người chỉ còn lại 3 người rồi, hồ phòng không để ý đến hết thảy mà xuất thủ, hoàng ban cũng không dám lại ngó ngàng gì đến mặt mũi nữa. Vốn lên đấu mục tràng thì cái gì là tôn nghiêm của võ giả đã không dùng được nữa rồi, chỉ có đối thủ chết đi, bọn họ mới có thể còn sống. Hiện tại thực lực của Lăng Tiếu dù là trung cấp thánh hoàng, nhưng mà lực lượng triển hiện ra lại không kém so với bất kỳ một gã cao cấp thánh hoàng nào, thậm chí còn muốn càng thắng một bậc. Hồ Phòng cùng Hoàng Ban đều là tồn tại tiếp cận thánh hoàng đỉnh phong nhất, thực lực không phải là Thác Bạt Lưu Hán cùng Quách Hồi Sĩ có thể so được, huống chi hai người đồng thời xuất thủ, một người sử quyền pháp, một người sử trường pháp đồng thời tỏa định Lăng Tiếu, từng trận thế công bài sơn đảo hải hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ mà đi. Áp lực của Lăng Tiếu lập tức tăng lên gấp bội, tất cả chiến lực rốt cuộc ở một khắc này toàn bộ đánh ra. Hắn giống như là đế hoàng triển hiện ra khí thế uy vũ, một đạo tuyệt thế chân long hư ảnh đang không ngừng gầm thét lên, chấn kinh vạn dặm. Lăng Tiếu lấy quyền pháp cùng thối ảnh kết hợp lại, lực lượng băng thuộc tính cùng phong thuộc tính. Gocchuyenaudio.com, càng không ngừng đan sen, lấy nhất lực địch nhị nhân mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Trên lôi đài trình hiện chiến đấu kịch liệt, thấy đến người ở bên chàng đều kinh hô không ngừng. Giữa ý cảnh đều có chỗ tương thông, Lăng Tiếu lấy băng thuộc tính đánh ra cảnh giới quyền ý, lại đá xuất ra ý cảnh thối pháp, uy lực giữa hai cái đâu chỉ tăng lên gấp bội, dần dần lại chiếm thế thượng phong. Đây là quyền ý chi pháp cùng với thối ý chi pháp, Lăng Tiếu này cư nhiên đã đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất rồi, khó trách có thể vượt giai mà chiến, người này khó lường a. Một gã lão giả ngồi trên chỗ người xem phát ra tiếng lẩm bẩm nói, trong con mắt hơi đục kia thấu ra trận trận tinh mang. Trừ hắn ra cũng có không ít nhân vật thâm tàng bất lộ đều lộ ra vẻ chấn kinh. Phạm Quan Trường thì là ở trong lòng hạ định quyết tâm nói. Nhất định phải thay trong cung dẫn kiến người này, hắn khẳng định có thể trở thành chân truyền đệ tử, tương lai nhất định có thể có một chỗ ngồi ở bên trong cung. Lôi đài tỷ đấu dần dần đi lên cao chiều, tiếng người ở xung quanh ồn ào, vô cùng nhiệt náo. Lăng Tiếu lấy một địch hai chiếm lấy thượng phong, đem Hồ Phòng cùng Hoàng Ban bước đến liên tục bại lui. Hai người bọn họ đều bận tâm đến tử sát chi khí kia của Lăng Tiếu, không thể toàn bộ buông tay buông chân mà đánh, đại đa số đều dùng hộ kình ngăn cản thế công của Lăng Tiếu. Chỉ là thế công của Lăng Tiếu vô cùng uy mãnh, để cho bọn họ phòng thủ cũng gian nan, bọn họ biết cứ như vậy đi xuống thất bại không thể nghi ngờ. Hồ Phòng cắn răng quát lớn, không thể lại tiếp tục như vậy, ta vây khốn hắn, ngươi kích sát hắn. Ngay lập tức khí thế của Hồ Phòng bạo trướng lên, cả người gầy nhom kia tựa hồ tiến hành một loại thoát ly nào đó, cơ nhục bạo ra, ý phục bạo liệt, đầu của hắn lại biến thành đầu sói, mà thân thể kia lại là trở nên bành trướng, lại mọc dài ra rất nhiều lông, đây rõ ràng là đặc thù của lang nhân. Người xung quanh tựa hồ đối với một màn này không có gì kinh ngạc, duy chỉ có một ít người xem mới đến phát ra vài đạo tiếng thở dài mà thôi. Lăng Tiếu cũng là bị sợ hãi kêu to một tiếng, cái biến hóa này dường như cùng hắn hóa thân long nhân không kém bao nhiêu. Lực lượng của Hồ Phòng so sánh với trước đó tăng trưởng hơn rất nhiều, hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, khí tức tỏa định Lăng Tiếu, song trưởng giống như là thú chảo hướng về phía Lăng Tiếu chảo qua. Lực lượng của Lăng chảo cực kỳ khổng lồ, hai đạo lực lượng trói buộc lấy thân thể của Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu xuất hiện tạm dừng trong chốc lát. Hoàng Ban sớm nhận được nhắc nhở của Hồ Phòng, lập tức bắt được cơ hội ngàn vàng này, quyền đầu hướng về trên người Lăng Tiếu điên cuồng đánh tới. Phanh phanh, Lăng Tiếu bị quyền kình giống như vạn quân đánh đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Chỉ là thân thể hắn đã cường hóa đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, mặc cho Hoàng Ban dùng sức cỡ nào lại là không cách nào thương tổn đến thân thể hắn, chỉ có nội tạng của Lăng Tiếu không chịu nổi trùng kích lộ ra chút hỗn loạn không chịu nổi, vết máu từ khóe miệng tràn ra. Sau một trận quyền kích như cuồng phong bão táp, Hoàng Ban dừng lại, hắn cảm thấy Lăng Tiếu cho dù có cường đại đi nữa đều phải chết ở dưới quyền của hắn. Chỉ là khi hắn vừa mới dừng lại, một đạo nhân ảnh. gocchuyenaudio.com, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng đến trước người hắn, một trận thối ảnh hào trộn với tử sát chi khí nồng đậm hướng về phía hắn bao phủ mà đi. Oanh kích của thối ảnh một điểm cũng không kém công kích mới vừa rồi của Hoàng Ban, thậm chí còn muốn cường hãn hơn vài phần, trực tiếp đem lực lượng phòng ngự của Hoàng Ban đá bạo, tử sát chi khí nhanh chóng xâm nhập vào người. Cách chương.